Cưới trước yêu sau, ông xã Phốc Hắc sủng vợ yêu. Chương 68, nhanh chóng đi lập công chuộc tội. Cóc truyện audio.com. Đảo mắt loáng một cái, nửa tháng trôi qua. Chỉ Tảo Tảo và Đường Hoàn Quân du lịch trở về. Mua rất nhiều vật lưu niệm, chụp rất nhiều bức ảnh, vừa vào cửa lớn Diệp gia, Chỉ Tảo Tảo liền lớn giọng gọi. Có ai ở nhà không, ra giúp con với. Nhanh chóng chạy ra chính là bảo mẫu, nhìn thấy Chỉ Tảo Tảo cuống quýt xách bao lớn bao nhỏ từ trong tay cô. Tiểu thư à, cô trở về rồi. Những ngày gần đây tiểu thư không ở nhà, toàn bộ Diệp gia giống như bao phủ trong một tầng băng sương, thiếu gia càng là động một chút liền nổi nóng. Tiểu tổ tông này trở về có thể coi là giải sầu cho người trong nhà. Chỉ Tảo Tảo ngọt ngào nở nụ cười, nhào tới hôn bảo mẫu, hào hứng hỏi. Dì Vân, có nhớ con không? Nhìn thấy tiểu thư đáng yêu như thế, bảo mẫu cười cười. Nhớ, cả nhà trên dưới đều nhớ, đúng rồi, một mình con trở về thôi sao? Không phải, Hoàn Quân đưa con tới cửa liền trở về, ba mẹ có ở nhà không? Vừa đi vào trong nhà vừa hỏi. Có, anh đâu, anh có ở đây không? Bảo mẫu nói, cái này, thiếu gia đương nhiên đang ở công ty rồi. Chỉ Tảo Tảo chề chề miệng nhỏ ôm quà đi vào phòng khách, nhìn thấy mẹ ngồi trên ghế salon, đang xem báo tán gẫu với cha, cô vui vẻ chạy tới kêu. Ba mẹ có nhớ con không? Nửa tháng rồi nè, con nhớ ba mẹ chết rồi. Thả đồ trong tay xuống, nhào tới ôm Tiết Dung Chân mạnh mẽ hôn một cái. Tiết Dung Chân lại rất ghét bỏ đẩy cô ra. Con còn biết trở về sao? Chỉ Tảo Tảo lúng túng ngồi bên cạnh, lúng túng cười. Nơi này là nhà của con đương nhiên phải quay về. Vậy con có biết Diệp Nhị không định cho con trở về rồi không? Chỉ Tảo Tảo cong miệng nhỏ cau mày nhìn Tiết Dung Chân, khuôn mặt nhỏ đột nhiên trở nên rất là điềm đạm đáng yêu. Tại sao, ai bảo con đi lâu như vậy, ngược lại theo mẹ được biết anh con rất tức giận, anh con còn nói con trở về sẽ đánh gãy hai chân của con. Chỉ Tảo Tảo vừa nghe, sợ sệt nhanh chóng kéo Tiết Dung Chân cầu xin. Không muốn mà mẹ cứu cứu con, hai chân của con đẹp như thế, cắt đi không phải rất đáng tiếc sao? Con biết, có mẹ ở đây, anh ấy sẽ không làm gì con, lại nói, không phải con bình an vô sự trở về rồi sao? Hừ, Diệp Trấn Hoa bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, ngược lại lúc này, ba mẹ đều cứu không được con, có thể cứu chỉ có chính con. Chỉ Tảo Tảo nghi hoặc chỉ mình, con, Diệp Trấn Hoa gật đầu. Đúng vậy, muốn hai chân không bị cắt đứt con tốt nhất tự cứu mình. Nghe được lời này của cha, Chỉ Tảo Tảo cảm thấy cha hẳn là có diệu kế, liền đuổi theo hỏi. Vậy ba con tự cứu mình như thế nào? Cô rất ít khi nhìn thấy Diệp Khuyết nổi nóng, hơn nữa, người kia nói một không hai, nếu như trở về thật sự cắt đi hai chân của cô, sau này cô sống thế nào? Bây giờ sắp buổi trưa, Tiết Dung Chân đề nghị. Con chuẩn bị một ít thức ăn, đưa đến công ty cho anh con, ba nghe tiêu thư ký nói, gần đây anh con đều không ăn bữa trưa, về nhà cũng không ăn một ít, vì vậy bây giờ con đưa bữa trưa cho anh con đi, lấy công chuộc tội còn có thể cứu lại hai cái chân này của con. Chỉ Tảo Tảo nuốt một ngụm nước bọt, vừa nghĩ tới vẻ mặt hung thần ác sát của Diệp Khuyết, cả người cô liền dùng mình, nhanh chóng đứng dậy chạy về phía nhà bếp. Cũng may, trước đây đi theo phía sau các dì từng thấy bọn họ nấu cơm, vì vậy nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, Chỉ Tảo Tảo vẫn có thể làm được. Tay nghề của cô không tinh xảo, chỉ có thể nấu một nồi cơm dương châu. Cóc truyện audio.com, đưa cho Diệp Khuyết, cách chương.